Lương Thiên Lưu, rồi ngươi sẽ phải hối hận khi chọc giận hắn, chỉ hy vọng Phượng Nhi sẽ không sao. Lời tác giả, lần Lâm Phong đột phá trúc cơ là thiên tuyệt trúc cơ đồng thời tìm không ra Lâm Phong nên thiên kiếp mới chạy khắp nhân giới, lúc kết đan chỉ là hoàn mỹ kết đan nên không khủng bố như lần đột phá trúc cơ, sau đó lần bị thiên đạo cưỡng ép đẩy lên Nguyên Anh thì đã được thiên đạo xóa, đi tóm lại, gần 20 năm trước, được đề cập ở trên không phải bất hợp lý à, cảm ơn bạn New Again đã ủng hộ 100 TLT. Cách chương.